Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, đệ 1096 chương vì ngươi loại một mảnh hoa hồng viên. Bọn họ tùy tiện tìm cái phương hướng đi, cũng không biết đây là không phải Tây Môn Phong bọn họ nơi phương hướng. Nếu Ngân Lâm nói làm nàng đơn độc hành động, kia nàng liền không có tất yếu có thể đi truy bọn họ. Này tiên cảnh bên trong thật sự sẽ có đế quân di tích sao? Tiểu Thất nói, loại này tiên cảnh không phải hẳn là phong bế sao? Những cái đó đế quân như thế nào lại ở chỗ này kiếp sau sống? Này tiên cảnh cùng tiểu giới trước kia, trước kia cũng là cùng đại lục liền ở bên nhau, tự nhiên sẽ có người ở chỗ này sinh hoạt quá. Chẳng qua có phải hay không đã từng mỗ vị đế quân, này liền không được biết rồi. Hàn Diệu xong nói, oa, ngươi liền cái này đều biết a? Tiểu Thất sùng bái nhìn Hàn Diệu xong, Hàn gia tuy rằng người không ra sao, nhưng là rốt cuộc cũng là một đại gia tộc, biết một chút sự tình cũng là bình thường. Hàn Diệu xong nói, vậy ngươi còn biết cái gì? Tiểu Thất hỏi, ta biết đến cũng liền những cái đó, bất quá ta đã từng ở thư thượng nhìn đến quá. Này tiên cảnh tựa hồ không chỉ là ở chúng ta cái này tinh vực, mặt khác tinh vực cũng sẽ đi, nói không chừng phương diện này có thứ gì cùng người không phải thuộc về chúng ta đại lục này. Hàn Diệu xong nói, mặt khác tinh vực, đúng vậy. Ta đã từng lúc còn rất nhỏ nhìn đến một quyển sách thượng nói qua. Chúng ta cũng không phải duy nhất, còn có mặt khác đại lục từ từ. Bất quá ta khi đó tiểu, cũng không hiểu lắm cái này. Sau lại ta liền không có gặp qua kia quyển sách, cũng không biết kia thư thượng nói có phải hay không thật sự. Hàn Diệu xong nhún nhún vai nói, chẳng lẽ thật sự còn có địa phương khác? Nguyệt Nguyệt, ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Thất chớp hai hạ mắt to. Có lẽ đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không có quá lớn kinh ngạc. Trước kia cổ nhân cảm thấy chính mình sinh trưởng địa phương rất lớn, kết quả phát hiện còn có một quốc gia. Sau lại cảm thấy quốc gia rất lớn, kết quả ở quốc gia ngoại còn có mặt khác quốc gia. Ở sinh hoạt lục địa ngoại còn có mặt khác lục địa. Sau lại mọi người đã biết địa cầu là viên, lại đã biết địa cầu vây quanh Thái Dương chuyển, lại đến sau lại đã biết Thái Dương hệ, hệ ngân hà, vô cùng vô tận vũ trụ từ từ. Nếu kiếp trước đều là như thế, hiện tại cho nàng nói mặt trên còn có bao nhiêu nhiều ít đại lục nàng đều sẽ không quá mức kinh ngạc. Nói lên đế quân, U Nguyệt, ngươi trong tay câu thiên kích thế nào? Hàn Diệu xong hỏi, mấy năm nay đã đem nó luyện hóa, nhưng là cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, hơn nữa không có được đến nó mặt khác một nửa. Nó cũng không có gì uy lực, còn không bằng linh lung. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng bổ sung một câu, linh hồn trong tháp bị tiểu hồng cầm ở trong tay đào thổ câu thiên kích đột nhiên thực kích động, dùng sức run lên, lại bị tiểu hồng cấp ấn đi xuống. Đừng lộn xộn, chúng ta muốn đào một cái hố ra tới. Tiểu hồng chụp một chút câu thiên kích, tiểu linh tử xuất hiện ở không trung, nhìn đến phía dưới cái kia cả người dơ hề hề cầm câu thiên kích tiểu hồng, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn đều xuất hiện lâu như vậy, phía dưới tên kia còn không có phát hiện, cũng là lần đầu tiên thấy hắn làm cái gì như vậy nghiêm túc. Ngươi lại đang làm cái gì? Hắn ra tiếng hỏi. Tiểu hồng vặn vẹo mông, quay đầu lại nhìn tiểu linh tử liếc mắt một cái, lại vặn trở về, nói, ta ở đào hố làm cái gì? Tiểu linh tử phi đi xuống, nhìn đến nó đào mấy chục cái hố, đầy mặt hắc tuyến. Nguyệt Nguyệt nói qua, Nữ hài tử không cao hứng thời điểm, nam hài tử muốn đưa nàng hoa hồng, nàng liền cao hứng. Tiểu mộng hiện tại cả ngày đều không cao hứng, đều không cười, cho nên ta tưởng loại một mảnh hoa hồng ra tới. Như vậy nàng nhìn đến này phiến hoa hồng, liền sẽ cao hứng lạp. Tiểu hống phất phất tay câu thiên kích, hưng phấn nói, ngoặc kép, tiểu linh tử không biết nên nói như thế nào cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Nói nó thiếu tẩu đi, nó lại là vì làm tiểu mộng vui vẻ. Nói nó có tâm đi, nó cư nhiên lại cầm câu thiên kích ở chỗ này đào thổ. Còn đào nhiều như vậy hố, đào hố liền đào hố đi. Chính là ngươi đào cái một thước thâm hố, là lấy tới loại hoa hồng, vẫn là lấy tới chôn chính ngươi. Nguyệt Nguyệt nếu là biết ngươi lấy câu thiên kích tới đào thổ, ngươi nói nàng có thể hay không đem ngươi nhốt lại. Tiểu linh tử u u nói. Tiểu hống kích động ánh mắt lập tức thanh tỉnh không ít. Giống như Nguyệt Nguyệt rất quý trọng thứ này, nghĩ đến nàng trừng phạt chính mình bộ dáng, nó hay chỉ lỗ tai tùng kéo xuống tới. Nguyệt Nguyệt hẳn là sẽ không trừng phạt ta đi. Lời này liền chính hắn đều nói được cũng chưa tự tin. Ta xem khó, tiểu linh tử nói. Ngươi đừng làm ta sợ. Tiểu hống ôm câu thiên kích nói. Ngươi cảm thấy ta phải không? Tiểu linh tử nghiêm trang bộ dáng. Tiểu hống càng thêm cảm thấy phía sau lưng lạnh vèo vèo. Tiểu mộng từ nơi xa đã đi tới. Đem tiểu hống từ hố ôm lên. Mỉm cười nói. Không sợ. Nguyệt Nguyệt sẽ không trừng phạt ngươi. Lúc này tiểu mộng cùng trước kia cảm giác thực không giống nhau. Nếu nói trước kia là một đóa đơn thuần mặc liên nói, kia nàng hiện tại chính là một đóa hoa hồng đen, mỹ diễm quyến rũ, tùy thời sẽ chát người. Tiểu hống nhìn đến tiểu mộng khóe miệng cười, đem trong tay câu thiên kích ném, kích động nói, tiểu mộng ngươi rốt cuộc cười, nhiều như vậy thiên ngươi rốt cuộc cười. Tiểu mộng đem mặt dán đến tiểu hống trên lưng, nói, ta dữ dội may mắn, có ngươi cùng Nguyệt Nguyệt, còn có đại gia bồi ta, nàng chính là cái tội nhân. Hẳn là thừa nhận vô tận thống khổ cùng chỉ trích, mà không phải bọn họ đối chính mình ái. Tiểu mộng, chúng ta đều là người một nhà lạp. Tiểu hống cảm giác được tiểu mộng lời nói chua xót, an ủi nói. Về sau ta nếu là phạm vào sai lầm, ngươi không cần ghét bỏ ta liền hảo, sẽ không? Tiểu hống đáng yêu nhất. Tiểu mộng ở tiểu hống trên trán hôn một chút, bảo đảm nói, hắc hắc. Tiểu hống bị tiểu mộng này một hôn hôn đến có chút như lọt vào trong sương mù, chỉ còn lại có cười ngây ngô. Tiểu linh tử nhìn đến ngây ngốc tiểu hống, thật là khinh thường lắc lắc đầu. Bất quá vẫn là đối tiểu mộng nói, gia hỏa này tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là có câu nói là nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, những cái đó sự tình không phải ngươi một người ở lưng đeo, chúng ta cùng ngươi ở bên nhau. Tiểu linh tử rất ít nói như vậy lừa tình nói, nói xong cảm thấy có chút ngượng ngùng, lắc mình đào tổ. Bất quá hắn đi rồi, tiểu hồng vừa rồi đào những cái đó hố đều bị điền trở về. Tiếp theo, bùn đất trường ra hoa hồng miêu, kia hoa non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng lên trên sinh trưởng. Thực mau liền khai ra mỹ lệ hương thơm đóa hoa, hơn nữa các loại nhan sắc đều có, nơi này thành hoa hồng viên. Một cái vì tiểu mộng riêng hình thành hoa viên. Tiểu mộng khóe miệng tươi cười không ngừng mở rộng, chính là trong mắt lại rơi lệ. Cảm ơn các ngươi. Tiểu hống ở tiểu mộng trong lòng ngực, vẻ mặt không cao hứng. Cái này tiểu linh tử liền biết đoạt hắn nổi bật. Rõ ràng là nó tưởng cấp tiểu mộng loại hoa hồng, gia hỏa này khen ngược, trực tiếp đem nơi này biến thành hoa viên. còn đem chính mình cực cực khổ khổ đào hố cấp điền rớt. Không cao hứng, không cao hứng. Tiểu Mộng ôm Tiểu Hồng đi vào trong hoa viên ngồi xuống. Nghe nồng đậm mùi hoa, nói, Tiểu Hồng, ngươi ở chỗ này chơi đi. Ta muốn nhanh lên tiêu hóa rất trong cơ thể lực lượng. Sớm một chút đi ra ngoài, nga, Tiểu Hồng mất mát đi ra ngoài. Tiểu Hồng, ngươi là tốt nhất. Tiểu Hồng vừa nghe, tinh thần lại tới nữa. Đi đường đều uy phong lẫm lẫm money. Hết chương.